đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1235, chương 1235, quỷ dị. 4. Cự thạch rơi xuống sau đó. Trấn Thọ Khư bên trong lại khôi phục yên tĩnh. Đám người hai mặt nhìn nhau. Lục Châu biểu tình như thường. Một bên vuốt râu vừa quan sát bốn phía động tĩnh. Mặc niệm thính lực thần thông. Bốn phương tám hướng ngàn mét bên trong gió thổi cỏ lay toàn bộ thu vào trong tai. Trừ hô hô phong thanh. Trấn Thọ Khư bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Quản hắn là quái vật gì? Vào xem chẳng phải sẽ biết rồi. Lục Châu thu hồi thần thông. Chắp tay đi vào Trấn Thọ Khư bên trong. Tại hắn nhóm bước vào Trấn Thọ Khư lúc. Một loại khác cảm giác xuất hiện, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Giống như là dòng nước vây quanh toàn thân xoay quanh. Lại giống như là tốc độ gió biến nhanh. Nguyên khí nồng đậm nhiều gấp mấy lần. Cái gì đều biến nhanh. Ngu Thượng Nhung mũi chân điểm nhẹ. Trong chớp mắt bay đến một cái tổn hại phía trên trụ đá. Ôm lấy kiếm nhìn khắp bốn phía. Không hổ là thánh địa tu hành. Hắn đã cảm giác được. Nguyên khí ngưng tụ tốc độ. Cũng nhanh mấy lần. Ông Ngu Thượng Nhung tế ra hắn kim hoàn. Kim hoàn 11 phiến kim diệp theo thứ tự bay ra. Hiu hiu hiu. Tỏa ra trăm vạn đạo kiếm cương. Lại theo thứ tự lượn vòng mà về. Theo Trường Sinh kiếm vào vỏ. Lưu loát. Thành thạo. Đăng phong tạo cực. Cứ việc mắt thấy qua Ngu Thượng Nhung thủ đoạn. Khổng Văn còn là một lúc khó có thể lý giải được. Bách Kiếp Động Minh vì sao lại lợi hại như vậy? Soạt. Phía trước lại lần nữa truyền đến cự thạch rơi xuống thanh âm. Có động tĩnh, Minh Thế Nhân nói ra. Ngu Thượng Nhung mỉm cười nói. Ta đi xem một chút. Thân như tơ liễu. Hướng về phía trước lao đi. Ước chừng mấy hơi thở qua đi. Mạn Thiên kiếm cương nở rộ. Lục Châu hư ảnh lóe lên. Siêu, biến mất những người khác không do dự. Siêu siêu siêu, một cùng bay đi. Duy chỉ có Lục Ngô cảm thấy nhàm chán. Tại chỗ nằm xuống, nghỉ ngơi đi. Liên tục đuổi lâu như vậy con đường. Vừa vặn dựa vào Trấn Thọ Khư đặc tính nghỉ ngơi một chút. Lục Châu đến giữa không trung. Quan sát xuống dưới. Ngu Thượng Nhung cũng tại lúc này lăng không sau bay. Thu hồi Trường Sinh kiếm. Thối lui đến sư phụ bên cạnh. Đám người một cùng đuổi tới. Nhìn đến lệnh ra đầu run lên. Quái vật. Kia là một cái toàn thân đen nhánh. Dáng người cấp 3-4 mét. Người để trần. Nhìn giống như giống nhân loại. Lại giống như là quái vật một loại sinh vật. Có cái mũi có mắt. Tứ chi. Ngũ quan. Con mắt giống như miêu đầu ưng. Những này không tính là gì. Khó nhất lý giải là hắn lồng ngực là rỗng ruột. Trước sau quán xuyên. Tiểu Diên Nhi thấy thế lập tức trốn đến thân về sau. Quay xuất đầu. Nói. Cái này. Đây cũng là cái gì hung thú. Song phương rằng co. Mà mục tiêu tin tức. Lại tại Lục Châu trước mặt hiện ra. Họ tên. Qua nhĩ thân phận. Quán hung tộc tu vi. Thiên giới. Quán hung tộc không pháp thân. Cho tới nay. Lục Châu đều đối tin tức biểu hiện cảm thấy hoài nghi. Cho đến đụng đến đệ nhất cái dị tộc Ba Trang. Cũng chính là thần đều tam đại thần xạ thủ chất vấn Trần Trúc. Mới có biến hóa. Rời đi đại viêm về sau. Đỏ. Hắc. Bạch gặp phải cũng đều là thuộc về người phạm trù. Cho dù có Ba Trang dị tộc, nhưng chung quy cũng coi là người phạm trù. Quán hung là có ý gì? Danh xưng di động hung thú đồ phổ Khổng Văn cũng là đứng tại chỗ nghĩ hồi lâu mới nói, cái này là quán hung. Quán hung. Khổng Văn nuốt một ngụm nước bọt nói ra, trước đây thật lâu, chỗ bí ẩn cũng là nhân loại sinh tồn địa phương. Có bốn mùa biến hóa, mặt trời mọc mặt trời lặn, tại nơi này cũng có rất nhiều chủng tộc, một cùng sinh tồn, sau đến, thiên địa bạo phát tai nạn, một ít tộc đàn dần dần biến mất. Quán hung, là sáu đại dị dạng quốc độ một trong, sáu đại dị dạng quốc độ, bởi vì bọn hắn lớn lên giống nhân loại, nhưng mà hoàn toàn không phải nhân loại, thế là được xưng vì dị dạng quốc độ, không ruột cùng kỳ quang sớm nhất tiêu thất. Nghe nói rời đi chỗ bí ẩn, sau đến còn thừa lại, ba thân, ba tay, một tay, quán hung tứ đại dị dạng tộc đàn, Khổng Văn khó có thể tin, nói bổ sung, hắn nhóm hẳn là sớm liền diệt tuyệt a. Tiểu Diên Nhi lập tức che mắt, không lại đi nhìn kia quán hung người, càng không muốn suy nghĩ Khổng Văn đề đến ba loại khác quốc độ. Chỉ từ mặt chữ ý tứ liền có thể lý giải, tưởng tượng đã cảm thấy làm người ta sợ hãi. Sức tưởng tượng quá phong phú, cũng không phải một chuyện tốt. Cái này thật không phù hợp người bình thường thẩm mỹ. Hô, một cái tráng kiện côn chữ bay vào kia cao 4 mét quán hung người trước mặt. Hắn đem côn chữ cắm vào rỗng ruột giống như lồng ngực bên trong. Hai cái so hắn thấp bé rất nhiều quán hung người chạy tới, nhẹ nhẹ nhảy một cái. Côn một chuỗi ba, giống như là gánh, nhìn về phía Lục Châu các loại người. Mở miệng nói, rời đi Trấn Thọ Khư. Vật này lại hiểu được nói nhân loại ngôn ngữ. Lục Châu thản nhiên nói, lý do, nơi này, không phải là các ngươi nên chờ địa phương. Qua Nhĩ khàn khàn nói, ngươi nhóm chiếm hết tốt chỗ, liền chỗ bí ẩn cũng muốn chiếm. Khổng Văn thấp giọng giải thích nói, cổ tịch ghi chép, tứ đại dị dạng quốc độ cùng nhân loại bình thường lẫn nhau xa lánh. Cho nên, chúng nó hẳn là phi thường thống hận ta nhóm. Cái này rất dễ lý giải. Người bình thường đối đãi hắn nhóm là dị dạng quốc độ người đối đãi Lục Châu các loại người. Ngược lại cảm thấy hắn nhóm mới thật sự là dị dạng đám người này ngược miệng thế mà là ruột đặc. Thật xấu, Lục Châu nhìn về phía kia tên quán hung người. Nói ra, ngụ ý, Trấn Thọ Khư, là địa bàn của các ngươi. Qua Nhĩ gật đầu, Khổng Văn lập tức nói. Đánh giám, Trấn Thọ Khư vẫn luôn là đứng một mình tồn tại. Thả tại 12 vạn năm trước, nơi này cũng hẳn là nhân loại địa bàn. Kia đến phiên người nhóm quán hung người. Quán hung người Qua Nhĩ nhìn về phía Khổng Văn. Một chữ một câu nói. Hiện tại, nơi này thuộc về ta nhóm. Địa cầu lịch trong lịch sử loại sự tình này quá nhiều gặp. Vì nhất thành một chi, liền có thể máu chảy thành sông. Huống chi làm đến thánh địa tu hành Trấn Thọ Khư. Đúng lúc này, Trấn Thọ Khư nơi xa, ước chừng có 5-6 đạo thân tài cao lớn quán hung người. Nhảy vọt mà tới, đem hắn nhóm đuổi xa. 5 người kia đứng thẳng người. Bộ ngực của bọn nó rỗng ruột địa phương, lại phát sáng lên. Mệnh cách lực lượng, ngũ đạo cương ấn quang trụ hướng lấy ma thiên các đám người kích xạ mà tới. Lục Châu đưa tay, tế ra tinh bàn, dọc tại thân trước, phanh phanh phanh, kia tinh bàn đường kính 100 mét, kim quang diệu thiên, ngăn trở tất cả mệnh cách lực lượng. Qua Nhĩ, cũng chính là cách đến gần nhất kia tên quán hung người. Bỗng nhiên quay người, ngực miệng côn xuyên lấy hai tên điểm nhỏ quán hung người như đạn pháo một dạng bay tới. Dương nanh múa vuốt, con mắt trợn to, liếm môi một cái, đánh tới, ta đến. Đoan Mộc Sinh sách ngược bá vương thương, hai tay tử long xuất hiện, hai mắt hiện ra quang hoa, vọt tới phía trước phương, phanh phanh phanh, giây lát ở giữa đâm ra mấy chục thương, đâm trúng tiểu quán hung người, ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh. Quán hung người vỡ ra, đám người hướng sau lấp lóe, Đoan Mộc Sinh 10 ngón nắm chặt, cả cái người ta khí lẫm nhiên, giống như là hoàn toàn biến thành người khác, lơ lửng hư không. Vũ động bá vương thương, mảy may không bị bạo liệt ảnh hưởng. Qua Nhĩ ngẩng đầu, nói, ma, Đoan Mộc Sinh một ngày thi triển cái này chủng lực lượng. Cả cái người mãng mấy lần, bá vương thương bành trướng tăng thêm. Lưỡng đạo tử long vờn quanh bá vương thương, cùng Qua Nhĩ kịch đấu. Thương cương đánh vào quán hung người trên thân thể. Phanh phanh rung động, hỏa hoa văng khắp nơi. Tốt rắn chắc, đám người tán thưởng. Minh Thế Nhân đến Khổng Văn bên người thấp giọng hỏi, những quái vật này đều có nhược điểm gì? Khổng Văn lắc đầu nói ra, không biết, nhưng mà ta biết rõ chúng nó bạo liệt lúc, hội sinh ra cực mạnh lực sát thương. Còn có, hắn nhóm có thể phát ra một loại cực mạnh hủ thực chi độc. Không có nhược điểm, Đoan Mộc Sinh cùng kia Qua Nhĩ kịch đấu mấy trăm cái hiệp. Toàn đè ép đối phương đánh, lại không cách nào đánh giết. Điệp Lãng Thiên Trọng, Đoan Mộc Sinh liên tục đè xuống bá vương thương, trọng trùy Qua Nhĩ bả vai, đem hắn nửa thân thể nhập vào mặt đất, cường đại phòng ngự, cơ hồ đau thương bất nhập thân thể, lệnh người tán thưởng không thôi. Cái này lúc, kia năm tên cao lớn quán hung người nhảy qua tới, một cùng hướng lấy Đoan Mộc Sinh vây lại. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.